Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 399, Trần Khiêm muốn nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, cậu Đinh, mọi người quen nhau à? Nhân viên tư vấn bán hàng cười gượng. Hiện giờ Đinh Hảo cũng được xem là người rất có tiếng tăm ở vùng này. Bởi vì có tin đồn phía tây núi Vân Mông sắp khai phá. Thôn Vân Mông nơi Đinh Hảo sinh sống sắp giải tỏa di rời. Trong tương lai, vùng này sẽ trở thành khu thương mại quan trọng. Định Hảo là Sách Nhị Đại, đương nhiên cũng phất lên. Sách Nhị Đại, thế hệ thứ hai trong hộ gia đình thuộc diện giải tỏa di rời. Được đền bù một số tiền lớn, nhờ đó mà giàu lên nhanh chóng. Anh ta hay đến mua điện thoại, đầu quen biết, ha ha, không tính là quen thuộc, bạn học cấp 3 mà thôi. Đinh Hảo lắc đầu, sau đó không để ý tới Trần Khiêm nữa mà nhìn Tô Minh mỉm cười. Chị Tô Minh, chiếc điện thoại chị đề cử đâu? Lấy ra cho, em xem thử, em định tặng hai người bạn học mỗi người một cái. Đinh Hảo nói, đương nhiên hai người bạn anh ta vừa nhắc tới là chỉ Trần Lâm và Lý Thi Hàm. Hai cô gái đều rất xinh. Đinh Hảo thích hết, nhưng rắc rối nhất là hình như cả hai cô gái đều có tình ý với mình. Thật là sốt ruột vì làm bất kỳ ai bị tổn thương Đinh Hảo cũng đau lòng. Vì vậy, anh ta dứt khoát thương luôn cả hai. Mà hai cô gái tranh giành kịch liệt khiến lòng hư vinh của Định Hảo được thỏa mãn tột đỉnh. Nói chung là sảng khoái vô cùng. Quả nhiên, sau khi Trần Lâm và Lý Thi Hàm nghe Đinh Hảo nói muốn mua điện thoại cho mình, đầu tiên bọn họ rất vui, nhưng ngay sau đó sắc mặt tối sầm lại. Rốt cuộc phải làm thế nào mới chiếm được tình yêu duy nhất của Đinh Hảo đây? Còn mấy cô gái khác thì chỉ có phần ước ao ghen tị. Đây, là cái này, cậu dùng thử trước đi. Tô Minh mỉm cười, vội vàng bảo Trần Khiêm đưa chiếc điện thoại kia cho Đinh Hảo. Khiến Trần Khiêm ở bên cạnh giận điên luôn. Thì ra quy định của cửa hàng điện thoại này chỉ nhằm vào mình. Trần Khiêm muốn nổi giận, nhưng mà Lý Thi Hàm và Trần Lâm đều đang ở đây. Trần Khiêm không tiện nổi giận. Hơn nữa anh thật sự không muốn ở chung một chỗ với bọn họ. Vì vậy anh sang một cửa hàng siêu thương hiệu khác ở bên cạnh. Chào anh, trong cửa hàng chúng tôi mới có một hãng điện thoại mới lên kệ. Đó là thương hiệu nổi tiếng thế giới. Lượng mua năm trong top 50. Chỉ cần 28.888 tệ là có thể mua một chiếc. Giá gốc là 32.000 tệ. Anh có muốn xem thử không ạ? Trần Khiêm vừa sang, lập tức có một nữ nhân viên tư vấn bán hàng khoảng 18-19 tuổi khế mỉm cười với anh. Cách chương.